Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần chiếu. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, đại vương sầu lo. Các đại gia tộc người đến vương thành sau khi bắt đầu nhanh chóng hội tụ đến vương thành phụ cận. Khương Tử Nha còn chưa tới. Những người này sẽ không trực tiếp đi bức bách Cơ Phát. Dù sao những người này mục tiêu không phải nói trực tiếp muốn thu thập Cơ Phát, mà là muốn mượn này đối phó Khương Tử Nha. Mặc dù Khương Tử Nha sau lưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn chống, ở tình huống như vậy đều là rất khó để đám người kia cho Khương Tử Nha một ít cơ hội. Không nói để Khương Tử Nha lấy cái chết tạ tội, tối thiểu Khương Tử Nha không thể tiếp tục chiếm cứ hiện hữu vị trí. Nếu không, các đại gia tộc có thể bị Khương Tử Nha bức tử. Có điều các đại gia tộc tò mò nhất thủy chung là một điểm. Đó chính là đến nơi này loại thời điểm, Cơ Phát đem những kia tài nguyên rốt cuộc là ẩn giấu ở nơi nào. Hiện tại Cơ Phát cho rằng là các đại gia tộc ra tay tranh đoạt không ít tài nguyên. Các đại gia tộc những người này trong lòng đương nhiên là cực kỳ oan uổng. Chuyện này cùng mình có quan hệ gì? Các đại gia tộc muốn đầu tiên là thu thập Khương Tử Nha, thứ yếu chính là để Cơ Phát giao ra những kia bảo bối. Nếu không, chỉ là thu thập một Khương Tử Nha, không đáng những người này gióng trống khua chiêng lại đây. Mà Cơ Phát chỉ có nhìn thấy những người này, hoặc là nói nghe đến mấy cái này người tố cầu xin sau khi, mới có thể biết một chuyện. Đó chính là nói mình kế hoạch vừa bắt đầu trên thực tế chính là có vấn đề. Tất cả những thứ này bắt đầu trên thực tế không phải Khương Tử Nha nhanh chóng cải cách, mà là nói một nhóm kia ném mất bảo vật. Tây Chu bên trong tất cả thứ tốt đều mất rồi. Chuyện này nhất định là không còn gì để nói. Chỉ ít vào đúng lúc này, tất cả mọi người quan tâm đều là nói ném mất gì đó. Cụ thể ở nơi nào? Nếu như nói có thể tìm được những thứ đó, những người này lửa giận đương nhiên là có thể lắng lại. Nếu như không tìm được, mặc dù là thu thập Khương Tử Nha, trên thực tế đều là tác dụng không lớn. Dù sao bất kể là Cơ Phát, vẫn là nói Khương Tử Nha, kỳ thực cũng không phải nói những người này có thể ung dung đối phó. Mặc dù Khương Tử Nha vẫn nhằm vào những người này, đám người kia hàng đầu mục tiêu cũng chỉ là bảo đảm tư nguyên của mình không bị ảnh hưởng. Nhằm vào Khương Tử Nha, cũng chỉ là nói hy vọng Khương Tử Nha không muốn bởi vậy có khác biệt tâm tư. Bây giờ đến Vương Thành, sau đó nhưng là không thể không hề làm gì. Tìm được trước vị này mới Chu Vương, lại nói chuyện khác, chấm ngoặc kép, chỉ có như vậy, nếu không, chẳng lẽ còn có những khác cơ hội không được. Các đại gia tộc người ở đây nghị luận sôi nổi, nói đều là từng người tiểu toán bàn, cho tới đi nhằm vào Cơ Phát, hoặc là nói thu thập Khương Tử Nha. Đây là rất khó làm được, nhìn như ở đây khí thế hùng hổ, thế nhưng những người này cái gì đều không làm được. Theo thế cuộc biến hóa, bây giờ những người này rất rõ ràng, chính mình đầu tiên muốn làm, không phải nói đối phó Khương Tử Nha, mà là nói tìm được những thứ đó. Cũng không đủ tài nguyên tu luyện, như vậy không quá 1-2 tháng, các đại gia tộc tu sĩ đều sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Cơ Phát cùng Tây Chu vốn là kẻ thống trị, đem mỗi cái mật địa nắm giữ ở trong tay mình, sau đó dựa theo thế gia kích thước phân phối. Đây là một nhà chuyện tốt, khắp nơi không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như cần càng nhiều tài nguyên, là có thể cùng nguyên bản Tây Bá Hầu lén lút nói lên. Gần nhất vẫn luôn là như vậy. Cơ Phát ra từ Phong Chu Vương sau khi, càng là không có thay đổi. Tất cả mọi người là thói quen chờ người khác đưa tới tài nguyên, thế nhưng là không có chú ý tới. Trong lúc này tai hại, đó chính là đối phương một khi là cắt đứt các loại tài nguyên, các đại gia tộc đem không có một chút nào cơ hội. Ha ha, chuyện lần này, tuyệt đối là cùng Khương Tử Nha có quan hệ rất lớn. Bất kể như thế nào, dám dùng loại này cực kỳ vụng về cớ, đều là ngu xuẩn đến mức tận cùng cách làm. Dừng một nhà hai nhà, đúng là có thể nắm giữ thế cuộc, thế nhưng lập tức muốn đem tất cả mọi thứ nuốt xuống. Chỉ là một Khương Tử Nha, Khẩu vị đúng là quá lớn. Nơi này những người này vô cùng phẫn nộ. Hiện tại thời điểm như thế này, đám người kia đã bị tức chết rồi. Đám người kia thật sự là chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ như thế xui xẻo. Ở vào thời điểm này, Khương Tử Nha cùng Cơ Phát có can đảm có như thế kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu đem các đại gia tộc người bãi quan, đến từ từ tướng quân trong đội các đại gia tộc thế lực giảm bớt. Đến lúc này Khương Tử Nha liên hợp Cơ Phát, đem các đại gia tộc tất cả tài nguyên cắt xén. Khương Tử Nha không chỉ là đơn giản biến cách, mà là muốn giết chết các đại gia tộc tất cả mọi người. Điểm này, vô cùng rõ ràng. Cơ phân phát cớ, thật sự là quá mức vụng về. Cái gì các đại gia tộc ra tay cướp giật tài nguyên? Những người này nếu như nói có cướp giật năng lực, tự nhiên là sẽ không như thế kích động. Chủ yếu là những người này không có gì cả được. Hiện tại chính mình các loại tài nguyên cũng đều là muốn tiêu hao hầu như không còn. Này vừa nhìn chính là Cơ Phát cùng Khương Tử Nha liên hợp sau khi nghĩ ra một ý kiến. Cơ Phát tuổi trẻ vô cùng, đối với thế cuộc thấy không rõ lắm có thể lý giải. Nhưng đã đến hiện tại, Khương Tử Nha vẫn là vội vã như thế, muốn một hơi ăn các đại gia tộc người. Ỷ có thánh nhân chỗ dựa, Khương Tử Nha ngông cuồng như thế, lần này nhất định phải Khương Tử Nha trả giá thật lớn. Bất kể như thế nào, chuyện lần này nhất định phải có một kết quả. Các đại gia tộc đám người chuyện mãnh liệt, Cơ Phát cùng Khương Tử Nha hai người, mặc kệ ai là chủ đạo, nhưng đối phó với cái các đại gia tộc cử động, đã là vô cùng rõ ràng. Đã như thế, hai người này đều là muốn bảo đảm một điểm. Các đại gia tộc tu sĩ có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nếu không, không cách nào tu luyện chính là để các tu sĩ không cách nào bị gia tộc khống chế. Kỳ thực các đại gia tộc tu sĩ cùng bình thường gia tộc người là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Người của gia tộc cho tu sĩ đầy đủ tài nguyên, tu sĩ bảo đảm gia tộc an toàn, cùng với các loại chuyện làm ăn ổn định phát triển. Này đôi mới lẫn nhau dựa vào quan hệ, trong ngày thường đúng là vững chắc, nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Nếu như nói cũng không đủ tài nguyên tu luyện, những tu sĩ này sẽ dường như thoát cương ngựa hoang. Không có tu sĩ bảo vệ, các đại gia tộc những người này sẽ mất đi bảo vệ. Như vậy hạ xuống, những người này tới nơi này, hàng đầu mục tiêu chính là để Cơ Phát, Khương Tử Nha hai người đưa ra tài nguyên, để các tu sĩ khôi phục tu luyện. Nếu không, các đại gia tộc những người này chính là rơi vào nguy cơ, càng sẽ trở thành không răng con cọp. Các vị, ngày mai cùng vào cung. Được, vừa vặn muốn vào xem một chút. Các đại gia tộc người chuẩn bị sắp xếp, hiện tại thái độ cực kỳ sáng tỏ. Liên hợp lại sau khi, muốn cho Cơ Phát cùng Khương Tử Nha đánh đổi khá nhiều. Những người này có điều dự đoán. Hiện tại nắm giữ tài nguyên người là Khương Tử Nha, không phải Cơ Phát, cho nên nói hiện tại không thể chỉ là tìm kiếm Cơ Phát. Mục tiêu chủ yếu là Khương Tử Nha, mà Khương Tử Nha những khác tâm tư, cùng Cơ Phát trong lúc đó không có quá nhiều liên hệ. Cơ Phát tồn tại, chỉ là để những người này có thể tìm tới Khương Tử Nha. Nếu như không có Cơ Phát nói, Khương Tử Nha tại đây loại dung chuyển bên trong, căn bản là không có cần thiết xuất hiện. Cơ Phát gần nhất cho Khương Tử Nha tài nguyên, đầy đủ Khương Tử Nha cùng đại quân sử dụng thời gian rất lâu. Những người này mặc kệ đồ vật là thật mất rồi, vẫn là nói cố ý ném mất, chung quy là muốn có đầy đủ chỗ tốt. Cho đến các đại gia tộc những người này trong tay, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.